chuyện tình cổ tích anh à, đừng trốn nữa vì em yêu anh. Chương 23, anh đã sai rồi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kê Y định lên tiếng giải thích thì Pu chặn lại và nói chuyện đó không đến lượt anh lo, nếu như anh sợ thiệt thòi về việc đánh giá kết quả thì hãy nhìn vào cách thức đánh giá đi, đây là đánh giá chéo nhau, cho dù tôi công tư không phân minh thì cũng chỉ là ý kiến cá nhân của tôi chẳng thay đổi được gì, còn nếu như anh không có năng lực thì cho dù tôi có muốn cứu anh cũng không xong. Nói xong không đợi Ken ý kiến gì Pu tiếp nối luôn. Mọi người nãy giờ chắc cũng xem qua rồi, không biết mọi người có ý kiến gì không, nếu không thì chúng ta kết thúc cuộc họp ở đây. Hôm nay e nghĩ mọi người cũng mệt rồi nên chỉ bàn về chuyện này thôi. Lần sau chúng ta sẽ tiếp tục, nói rồi Pu quay lưng vào nhà bếp, thấy vậy Kay chạy theo vì anh rất lo cho Pu. Nhưng điều làm anh ngạc nhiên là Pu không nói gì, lẳng lặng cầm bình nước cam pha sẵn rót vào 5 chiếc ly để trên bàn. Khi nhìn thấy Kay, Pu nhoẻn nụ cười buồn và cất tiếng. Anh ta hiểu lầm anh em mình rồi, phải giải thích thôi không thì rất khó làm việc chung. Vậy tại sao lúc nãy em không giải thích luôn? Em nói vậy rồi bỏ đi càng làm anh ta tức giận và sự việc càng tệ hơn thôi. Kay ngạc nhiên hỏi Pu, anh nghĩ anh ta sẽ tin không khi sáng nay thấy anh em mình giỡn với nhau? Hơn nữa anh ta đang tức giận có nói gì cũng không có nghĩ đâu. Chờ cho anh ấy bình tĩnh lại đã, giờ anh phụ em bưng nước lên cho mọi người nha, em vô ý quá, họp mặt mà không chuẩn bị nước. Em buồn lắm đúng không? Đừng cố tỏ ra vui vẻ như vậy, anh rất lo cho em, Kay lo lắng hỏi Pu. Lúc nãy thì em có buồn thật nhưng khi biết được lý do thì em thấy buồn cười, anh ấy coi vậy mà trẻ con thật. Xem ra công việc của em rất thú vị, Pu vừa nói vừa trở lại phòng khách, đứng trong góc phòng bo nghe được cuộc đối thoại vừa rồi bất giác môi nở nụ cười, trong lòng thầm ngưỡng mộ cô gái này. Quả thật tính cách của cô rất mạnh mẽ, không những thế mà còn thông minh khéo léo. Giờ thì anh hiểu vì sao chú Nam và trái tim anh chọn cô. Nhưng nụ cười trên môi vôi tắt vì nhờ chuyện này mà anh dám khẳng định Ken thích Pu. Giờ anh không biết phải làm thế nào, giữa bạn và yêu, nếu Ken biết Bo cũng yêu Pu thì liệu cậu ấy có ghen giống như ghen với Kay không? Cuộc họp thì xong rồi nhưng em hy vọng sẽ không phiền mọi người ở lại đây chút xíu được không? Trở lại phòng khách, Pu cất tiếng hỏi. Sao cô phiền phức thế? Chẳng phải họp xong là kết thúc sao? Ken khó chịu hỏi lại. Người cần nán lại là anh đó. Không phải anh đang rất khó chịu trong lòng vì một số chuyện sao? Ngồi lại cùng nhau giải quyết là tốt nhất vì tôi biết chuyện này có liên quan đến tôi. Pu không kém cạnh đối đáp. Vừa lúc đó Kay đặt những ly nước cam lên bàn và nói. Không biết khi nào mới có dịp tìm hiểu nhau, tranh thủ bây giờ còn rảnh mình tìm hiểu tính cách nhau một tí để dễ làm việc sau này. Bắt đầu là Ken đi. Anh có gì khó chịu với tụi này thì cứ nói ra. Như thế sau này dễ làm việc. Nghe cụm từ, tụi này, Kay giã khều Pu ra ý sợ Ken hiểu làm hơn, nhưng Pu chỉ lắc đầu coi như không và vẫn nhìn Ken. Quả đúng thật như Kay dự đoán, Ken khó chịu về cụm từ đó, định nói thì Pu mỉm cười nhìn Ken làm anh đơ mất mấy giây. Anh khó chịu vì anh nghĩ tôi và Kay yêu nhau đúng không? Ken ngượng đỏ mặt phần vì bị nói trúng tim, đen phần vì sợ Pu biết Ken thích Pu thì sẽ không hay nên chống chế. Cô thích ai không quan trọng, cái tôi cần là sự công bằng. Chuyện công bằng đã được giải quyết xong. Sẵn đây tôi muốn nói với anh luôn. Anh nên xin lỗi Kay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì anh ấy được vào nhóm không phải do tôi mà là do số đông các phiếu bầu chấp nhận. Ngay cả người giới thiệu anh ấy đi thì cũng không phải là tôi mà là Min. Em gái ca sĩ NS. Không biết lúc sáng anh thấy gì và nghĩ nó ra sao, nhưng thật sự tôi chỉ là em gái của Kay và người trong tim anh ấy là người khác. Nghe đến đây cả Bin rất ngạc nhiên. Vì không biết tại sao lúc nãy Pu không giải thích mà phải đợi đến bây giờ, Bin bây giờ hỏi để làm không khí bớt căng thẳng. Vậy sao nãy giờ em không giải thích, em muốn chứng minh cho người nào đó thấy em công tư phân minh rõ ràng. Trong cuộc họp chung sẽ không thể để sự tức giận của mình làm ảnh hưởng được. Và cho dù lúc nãy em có giải thích thì ai kia cũng sẽ không tin, vậy thì để hành động chứng minh vậy, nói xong Pu hướng mắt về Ken và nói. Hy vọng anh hiểu những gì tôi nói và đừng hành động trẻ con như vậy nữa. Anh đã sai rồi đó, nói xong cô hướng mắt về tất cả mọi người và nói. Sẵn đây em cũng muốn bắp anh em mình mỗi tuần họp một lần đi. Pu chưa kịp dứt lời thì đã cơ hơ gần 10 con mắt nhìn Pu vẻ ngạc nhiên. Hiểu ra Pu chỉ cười và nói tiếp, em nói là họp để nghe cho sang vậy thôi chứ chẳng qua là ngồi lại với nhau để chia sẻ các vấn đề hay khó khăn để mọi người có thể giúp đỡ chẳng hạn. Như vậy vừa giúp hiểu nhau hơn mà hiệu quả công việc cũng sẽ cao hơn. Ở một ngôi nhà khác cũng có một người đã lắng nghe câu chuyện từ đầu đến cuối và nụ cười hài lòng đã nở trên môi. Quả thật cô gái ấy quá thông minh và khéo léo để xoay chuyển tình hình. Ông cảm thấy không sai lầm khi đã âm thầm cài đặt thiết bị ghi hình và càng không sai lầm khi chọn cô gái này để đào tạo. Cách chương.